Chiến thần Trấn Quốc, chương 498, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắp nặn họ Thành không sợ cường quyền, phải làm anh hùng của từ thiện công ích. Lô Minh Giai thấy thế, khóe miệng nhếch lên. Thật không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, vừa được danh vừa được lợi, cậu ta lại nghĩ tới Trịnh Tử Hàm. Cô là đồ ngu, giờ thì hay rồi, tập đoàn Đông Thiên xong đời rồi, tôi cũng toi rồi. Lô Minh Giai nói với mọi người ở đây. Lô Minh Giai, tôi xấu hổ khi ở lại cái công ty dơ bẩn này. Tôi muốn hỏi ở đây có ông chủ nào sẵn lòng thu nhận tôi không? Còn chúng tôi nữa, chúng tôi không muốn tiếp tục ở lại tập đoàn Đông Thiên. Loại xí nghiệp rác rưởi này tôi không chịu nổi nữa rồi. Mấy người Bạch Khúc Vĩ ào ào tỏ thái độ, tôi, các ông chủ ở phía dưới đều sẵn lòng thu nhận đám người Lô Minh Giai. Dư Huy cười nói, nếu cậu Lư và các cậu đây không chê, tôi sẵn sàng cho các cậu một cơ hội. Chúng tôi đồng ý, tập đoàn tốt như tập đoàn Tam Hưng, chúng tôi mong còn không được. Đám người Lô Minh Giai lập tức đồng ý, nhưng mà Lô Minh Giai lại nói. Nhưng mà tôi vẫn còn đang ký hợp đồng với tập đoàn Đông Thiên, tôi sợ bọn họ sẽ không buông tay. Cậu Lư yên tâm đi, chuyện này cậu cứ yên tâm, tất cả chúng tôi ở đây đều ủng hộ cho cậu. Mọi người bên dưới nói, thế thì tôi yên tâm rồi, tôi đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn Tam Hưng. Đám người Lô Minh Giai nhanh chóng tỏ thái độ. Tất cả đều gia nhập vào tập đoàn Tam Hưng. Lý Tử Nhiễm ngồi trước màn hình tỷ vi tức giận đến run cả người. Cô sắp khóc rồi, không ngờ Dư Huy và Lô Minh Giai sẽ chơi trò này. Thế này thì tập đoàn Đông Thiên đã biến thành kẻ thù chung rồi. Chỉ dư luận thôi đã có thể đè chết tập đoàn Đông Thiên rồi. Càng đừng nói đến sự chèn ép của các công ty lớn khác. Bà xã, em đừng tức giận nữa. Cứ để cho cậu ta đắc ý trước, anh sẽ làm cho cậu ta hiểu, chúng ta có thể làm cho một người nổi tiếng một cách dễ dàng, vậy thì làm cho một người rơi xuống đáy vực cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Diệp Quân Lâm ôm Lý Tử Nhiễm vào lòng, an ủi nói. Ông xã, anh có cách không? Lý Tử Nhiễm hỏi, tạm thời thì chưa có, nhưng bà xã nhớ kỹ một câu này, người đang làm, trời đang nhìn. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói, đêm hội từ thiện thành công tốt đẹp, Dư Huy đã đạt được hai mục đích, cách chương.